Nam Phi tiệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 35, phân tán hậu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại có thể đi lại sao? Nhìn chằm chằm thượng quan Hạo không chớp mắt, lại hỏi Sở Dật đang đứng một bên. Thượng quan quý quân thương thế quá nặng, trước mắt không thể đi lại. Đi lấy một cái giường đệm chăn mới tinh lại đây. Mặt khác, thượng quan quý quân bèn giao cho ngươi chăm sóc. Yêu cầu cái gì, chỉ cần phân phó xuống. Cần phải đem thân mình hắn điều trị trở lại. Vâng, nô hầu tuân chỉ, nhẹ nhàng, một tiếng, sờ sờ khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy kia. Dùng đệm chăn mới vừa lấy tới thay thế đống đồ vật nguyên bản tẩy đến trắng bệch kia. Sau đó thay hắn dịch góc chăn. Đứng dậy, đi vào chiều sớm, bên trong cánh cửa, Sở Dật như suy tư gì nhìn Cố Khinh Hàn phiêu nhiên đi xa. Con mắt bình đạm như nước kia, hiện lên một chút khó hiểu, y chung quy cảm giác, bệ hạ hôm nay không đúng chỗ nào. Ngoài cửa, Cổ Công Công vẻ mặt nô tướng đi theo Cố Khinh Hàn. Một đường lấy lòng, bệ hạ, để lão nô nói, ngài ấy, chính là tâm địa quá tốt, thượng quan quý quân sẽ dưỡng thành tính tình quật cường, đều là do bệ hạ ngài sủng. Có bệ hạ quan tâm hắn như vậy, thượng quan quý quân thế mà có phúc mà không biết hưởng. Nếu là lão nô, đối với thiên ân ngàn vạn tạ đều không đủ để biểu đạt kích động trong lòng lão nô a, bệ. Bệ hạ, ngài từ từ đợi lão nô a, bệ hạ. Nếu là ngài đối với thượng quan quý quân có hứng thú. Lão nô buổi tối bèn đưa thượng quan quý quân lên giường ngài. Ai ra? Phía trước Cố Khinh Hàn đột nhiên ngừng lại. Cổ Công Công không kịp dừng lại. Thẳng tắp đụng phải. Bệ hạ, ngài có việc gì hay không? Lão nô sai rồi. Là lão nô không có khống chế tốt tốc độ. Cổ Công Công, trẫm thật sự nghi hoặc. Thượng quan quý quân đều bị thương thành như vậy. Ngươi cho rằng hắn còn có thể lực thị tầm sao? Có chút cạn lời buông tay. Cổ Công Công này cả ngày đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Bệ hạ hóa ra là đang lo lắng cái này nha. Cái này bệ hạ không cần lo lắng. Chỉ cần bệ hạ ngài muốn. Lão nô bảo đảm hắn một lát sẽ hoạt bát loạn nhảy ở trên giường chờ ngài sủng hạnh. Dương phất trần lên, cười dung tục, dùng thuốc, không xác định nói. Đúng vậy, lão nô có thần dược bí chế. Chỉ cần còn có một hơi thở. Bảo đảm có thể trong một ngày một đêm sinh long hoạt hổ. Không khác gì người bình thường. Khóe miệng giật giật, ngửa mặt lên trời cạn lời kêu rên một tiếng. Cô còn có thể nói cái gì? Đụng tới loại công công biến thái này. Cô còn có thể nói cái gì? Hắn hạ thủ được, cô nhưng không hạ thủ được. Đặc biệt đối phương vẫn là dưới tình huống sống chết không rõ. Cổ Công Công, trẫm hỏi ngươi. Hậu cung có bao nhiêu thị quân? À, bệ hạ như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Cái này, bệ hạ ban cho danh phận liền có 1.397 người. Không có danh phận có 7.403 người. Tổng có 8.800 người. Bước chân đang đi lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Không thể tưởng tượng nhìn Cổ Công Công. Thằng nhãi này. Có thể là lão hồ đồ nhớ lầm hay không? 8.800 người. Vậy còn không phải tinh tẫn mà chết. Làm không tốt. Nguyên chủ chính là túng dục quá độ mà chết. Bệ hạ nếu muốn đổi chút khẩu vị mới mẻ. Lão nô bèn đưa danh sách lên. Xem bệ hạ ngài thích chọn người nào. Dứt lời. Cất bước bèn phải chạy đi lấy. Trở về. Đừng đi. Bệ hạ. Cổ Công Công. Trẫm cho ngươi một mệnh lệnh. Ngươi, lập tức đi đưa tất cả những người trẫm chưa từng sủng hạnh qua ra khỏi cung đi. Bất luận có phẩm cấp hay không. Bất luận vào cung bao lâu. Chỉ cần bọn họ chịu rời đi. Bèn an bài thích đáng. Phát ngân lượng, đưa ra khỏi cung đi. A, há to miệng. Vẻ gầy gò tái nhợt trên mặt không thể tưởng tượng. Đừng nói Cổ Công Công kinh ngạc rồi. Ngay cả tiểu thị một bên cũng chậm rãi dừng lại bước chân. Vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ nghe được cái gì? Bệ hạ muốn phân tán hậu cung. Bệ hạ muốn thả người chưa sủng hạnh qua ra ngoài. Còn cho ngân lượng, thích đáng an bài. Bệ hạ không phải trực tiếp xử tử bọn họ. Không phải biếm bọn họ vào lãnh cung. Mà là thả bọn họ. Thả bọn họ. Trẫm nói một lần cuối cùng. Đưa tất cả người trẫm chưa từng sủng hạnh qua ra khỏi cung đi. Chỉ cần bọn họ nguyện ý rời đi. Bèn thả ra. Cho ngân lượng. Đưa về nhà. Nói xong. Không hề quan tâm vẻ mặt cổ công công cùng tiểu thị kia khiếp sợ. Bước ra bèn đi tới điện Kim Loan. Cổ công công ngơ ngẩn nhìn Cố Khinh Hàn đi xa. Sau một lúc lâu. Nhéo nhéo cánh tay mình. Một trận đau đớn đến tận xương làm y hiểu được. Bệ hạ không có nói đùa. Nhưng mà bệ hạ tại sao lại muốn phân tán bọn họ đâu? Là gần đây không? Ăn uống? Hay vẫn là chơi chán rồi? Chẳng lẽ bệ hạ là chơi chán rồi? Lại muốn cho Vân Vương đường xa mà đến nhìn xem nàng cai trị nhân từ. Cho nên mới hạ hoàng lệnh thứ nhất này. Cổ công công càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Bệ hạ quả nhiên lợi hại. Tâm tư cẩn thận. Không khỏi dựng thẳng lên một cái ngón cái với Cố Khinh Hàn. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngẩn người làm gì? Các ngươi không nghe được bệ hạ nói sao? Đi, chỉ cần là bệ hạ chưa từng sủng hạnh qua. Tất cả nhớ kỹ cho tạp ra. Một đám phân tán ra khỏi cung. Vâng, cổ công công, nhóm tiểu thị nghe lệnh mà đi. Không khỏi vì những thị quân đó vui vẻ. Những thị quân đó phần lớn đều là bị buộc tiến vào. Hiện giờ có thể đi ra ngoài. Khẳng định vui đến phát điên. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Chỉ bởi vì Cố Khinh Hàn một câu tùy tùy tiện tiện như vậy. Không chỉ có khiến cho hậu cung sóng to gió lớn. Trên triều đình, chúng thần cũng bị Cố Khinh Hàn một câu như vậy sợ tới mức sửng sốt. Trong hậu cung, có người vui mừng có người buồn bã. Những người bị bắt buộc tiến cung. Tạm thời chưa thất thân. Mỗi người đều cười hoa cả mắt. Từ trên xuống dưới vui sướng mà thu xếp hành lý của mình. Chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Mà những người thất thân. Chỉ có thể dựa gần cửa điện nhìn thị quân. Tiểu thị khác vội thành một đoàn mà hâm mộ. Mà rơi nước mắt. Nếu bọn họ không có thất thân. Hiện tại nhóm người rời đi này. Chắc là cũng có phần của bọn họ đi. Đáng tiếc. Đời này sợ là cuối cùng cũng ra không được đi. Trong trúc nhã hiên. Một nam tử thanh y lẳng lặng ngồi ở trong rừng trúc. 10 ngón tay mềm mại như không xương. Vong tình mà gảy khúc nhạc nhàn nhạt yêu sầu không biết tên. Bộ dáng xuất thần kia, nhàn nhạt sầu bi, dường như cảm nhiễm trời đất này, cảm nhiễm rừng trúc này, làm toàn bộ rừng trúc lượn lờ một loại hơi thở yêu thương bất đắc dĩ. Đột nhiên, nơi xa vội vội vàng vàng chạy tới một tiểu thị thanh y thở hổn hển. Quý quân, người biết không? Bệ hạ phân tán rất nhiều thị quân, cách trương.